실로의 외유신 마다랑이 실로의 외유신 마다랑이 입어가오신 맥룩스 쓰는 정대빛딥득 지라사도이마 장기나오다 바다 넘보다 혼인 빛머리 영진새 다리 공남탕의 서래시와 영뜻핌 파무소와 영기님 뉴진엿 메이사 건여시라 파이코 Xin lỗi vì những lời hứa Xin lỗi chẳng yêu được nữa Xin lỗi vì em chẳng thể Đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa Xin lỗi vì em đã thúng Xin lỗi vì anh đã say Xin lỗi vì ta chẳng thể Đi cùng nhau để bây giờ cách xa Yeah. Vòng xe thứ nhất là đón đưa em qua từng điểm hẹn ngày đầu tiên. Góc phố đèn mờ có ngọn đèn cũ thôi hồn nỗi buồn này vào tim. Vòng xe thứ hai là cùng với em đông nắng ngày xuân vào chiều tà. Là thèm được nhớ nhưng rồi phải buông vơi họ gọi đó là yêu xa. Em đâu hay biết vẫn có người đứng chờ đợi em từ chiều khuya. Chỉ để quan tâm em dù biết rằng em đang bận lòng với nửa kia. Cùng một góc nhìn nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vị. Đứng trên dốc tình chỉ là mỗi góc nhìn để thấy được em và đô thị. Ở trong thành phố lòng đành cố gào thét khiến cổ hồng khét khô. Bây giờ là một giờ sáng, kẻ phải đặng ngồi cùng gói basto. Anh từng sống trong tim em qua thời hạn nhưng rồi phải ra đi. Thành phố hồi đó có chị chó và em còn hơn cả Frank Chris. Anh cũng chỉ nghĩ về những thứ mơ mộng thôi, chưa biết thực tế khác xa vời vợi rồi. Cũng chả rõ mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Nhưng mà ít nhiều gì thì anh cũng đã từng là một người rất yêu em. Xin lỗi chẳng yêu được nữa Xin lỗi vì em chẳng thể Đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa Xin lỗi vì em đã thôi